Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 123, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Thanh Vận, Thanh Hoan là cô gái tốt. Chị yên tâm, em quý trọng cô ấy còn không hết. Trình Hoài Sơn, em xin thề. Sau này nếu như em làm tổn thương Lý Thanh Hoan thì em chết không toàn thây. Trình Hoài Sơn thẳng thắn dùng lời thề nặng ký nhất biểu đạt lòng kiên định của mình. Lý Thanh Vận thấy sắc mặt anh ta kiên định như vậy ngược lại cũng yên tâm không ít. Vội nói, đâu cần thề độc như vậy. Chị tin em là được mà. Được rồi, vậy giờ chúng ta hãy nói tới chuyện cưới xin nhé. Hai nhà các em đều không có trưởng bối. Chị sẽ làm chứng hôn. Cứ quyết định vậy nhé. Giờ đến lượt bà mối Thu Cúc lên tiếng. Cụ thể quyết định ngày nào thì để coi ngày và sau khi trao sính lễ rồi quyết định luôn. Nói về sính lễ bên đàn trai trước nhé. Thanh Vận, em muốn bao nhiêu? Thu Cúc hỏi thẳng. Trong lòng Lý Thanh Vận nghĩ dù cho bao nhiêu thì cũng đều sẽ giao hết cho Thanh Hoan đem theo. Số tiền sính lễ thì để coi thành ý của anh ta dành cho Thanh Hoan thế nào. Cái này thì Trình Hoài Sơn em tự xem xét mà trao vậy. Đưa bao nhiêu chị nhận bấy nhiêu. Trình Hoài Sơn có chút khó xử. Suy nghĩ rồi nói, hiện giờ trên tay em có tổng cộng 80 đồng. Do năm nay mới tích góp được. Em để lại 30 đồng để lo đám tiệc. Còn lại 50 đồng em tặng Thanh Hoan làm tiền sính lễ có được không ạ? Bỗng anh ta nhớ lại chị dâu Thu Cúc có nói qua. Trước đây Thanh Hoan là do cha mẹ cô ấy bỏ ra 100 đồng sính lễ rước về. Hiện giờ anh ta chỉ có 50 đồng. Quả thật có chút bùn xỉn. Thế là anh ta lại bổ sung thêm một câu. 50 thật sự là có chút ít. Số tiền trước đây em kiếm được đều phung phí vào việc chữa bệnh cho mẹ em rồi. Hiện giờ thật sự là trên người em không lấy ra được nhiều hơn. Thế này đi. Quay về em mượn đại đội trưởng 50 đồng cho đủ 100 đồng. Có được không? Người thật sự thích mình. Sẽ không bao giờ thấy mình không xứng. Mà sẽ luôn cảm thấy là bản thân họ cho đi chưa đủ. Phản ứng của Trình Hoài Sơn khiến Lý Thanh Vận có chút xúc động. Thanh Hoan thật sự đã gặp được người tốt. Không cần đâu. 50 cũng đủ rồi. Làm đám tiệc mà chỉ có 30 liệu có đủ không? Nếu như không đủ, thì sính lễ đưa 40 được rồi. Chúng tôi cũng không phải quan tâm đến tiền nhiều hay là tiền ít. Mà là quan trọng thái độ của em. Nếu em đã thành thật như vậy, chị sẽ không giữ một xu nào hết. Đều cho em gái chị phòng thân. Em ấy đây là cưới lần hai. Tiền là sức mạnh của em ấy. Chỗ chị cũng sẽ cho em một phần của hồi môn. Lương thực của em ấy sau khi lấy về rồi. Đến lúc đó cũng kèm theo của hồi môn cho em ấy mang đi. Sẽ không để em bị thiệt thòi đâu. Lý Thanh Vận nói, cô không phải vì sĩ diện mà ép người khác phải tuân theo chủ nghĩa hình thức. Hiện giờ ép người ta mượn tiền làm sính lễ. Sau khi Thanh Hoan gả qua đó lại phải chịu thiệt thòi không đáng có. Như vậy chẳng ý nghĩa gì. Chi bằng lùi một bước. Biết đâu trong lòng Trình Hoài Sơn còn cảm kích không chừng. 30 đồng là đủ rồi à, nhà cửa là em có sẵn. Nóc nhà năm nay em cũng mới đổi thôi. Trong nhà mua thêm vài thứ trang trí, giấy đỏ, không mất bao nhiêu tiền đâu. Quần áo kết hôn, khi nào rảnh em sẽ qua công xã mua vải rồi mang qua. Đến lúc đó phiền Thanh Hoan may vá, rồi sau đó chính là đãi tiệc. Người mà em thân thuộc ở thôn cũng chỉ có mấy hộ gia đình. Chủ yếu là thân thích và đám người đại đội trưởng. Đến lúc đó đãi tâm 3-4 bàn là đủ rồi à. Em cũng biết là 50 đồng thì thật sự rất ít. Nhưng đó là số tiền toàn bộ mà em có thể lấy ra được. Em chắc chắn, sau này ấy mỗi một xu em kiếm được điều sẽ giao cho Thanh Hoan quản lý. Trình Hoài Sơn cũng không còn cách gì khác. Đầu năm nay anh ta mới trả hết số tiền mượn để chữa bệnh cho mẹ. Có thể dư được ra 80 đồng cũng là không tệ rồi. Ngoài trừ công điểm, anh ta còn dựa vào tài nghệ và gan to hơn người đi vào trong núi săn rồi lén bán đi kiếm thêm. Lần trước vô tình gặp được Thanh Hoan, anh bèn bắt mấy con thú săn len lén vượt đường đỉnh núi đi bán. Có câu nói này của em, chị yên tâm rồi, nếu như mọi người đã quyết định như vậy. Vậy 3 ngày sau chúng tôi đến trao lễ, đến lúc đó cũng định ngày cưới xin luôn. Thanh Vận em thấy sao? Thu Cúc cũng vui thay họ. Được, vậy làm phiền chị dâu Thu Cúc rồi. Nói gì mà phiền với không phiền. Đây chẳng phải đều là thân thích sao? Có duyên phận như vậy chị vui còn không kịp. Thu Cúc vui vẻ nói. Vợ ơi, nhà có khách hả em? Lúc này Cố Đình Chu bỗng nhiên quay về. Lúc Trình Hoài Sơn qua đây, anh đã qua nhà cũ rồi cho nên mới không gặp. Anh Ngố, là anh ư? Trình Hoài Sơn lại gặp người quen. Kích động đứng dậy, hôm nay thật sự là ngày may mắn. Gặp toàn người quen liên tiếp. Một người sắp trở thành vợ của anh ta. Một người sắp là anh em cột chèo. Nhóc Trình, ôi hi, cao hơn và vạm vỡ hơn rồi. Năm đó lần đầu bọn anh gặp em chỉ là một thằng nhóc mập. Cố Đình Chu bỏ đồ trên tay xuống, đi qua bắt tay Trình Hoài Sơn. Khéo rồi, lần trước người mà chị dâu Thu Cúc nói làm mai cho Thanh Hoan chính là cậu em Trình Hoài Sơn này đó. Hôm nay vừa hay em ấy qua đây gặp đúng người. Không ngờ, em ấy và Thanh Hoan cũng quen nhau. Rồi sau khi hai người nói chuyện, cảm thấy cũng không tệ. Quyết định luôn chuyện cưới xin. Chúng tôi vừa mới nói xong thì anh quay về. Lý Thanh Hoan không ngờ được Cố Đình Chu còn quen biết em họ của Thu Cúc. Biết sớm đã gọi anh cùng bàn chuyện rồi. Đàn ông với nhau nói chuyện cũng tiện hơn. Tình cảm rất tốt. Thằng nhóc Trình này không tồi. Thanh Hoan cũng là cô gái vừa lương thiện lại siêng năng. Hai người rất xứng đôi. Cố Đình Chu hiếm khi khen ai. Trình Hoài Sơn thấy anh em cột chèo tương lai khen mình, cười đến không khép được miệng, nói thẳng đúng là duyên phận, sau này mọi người đều là người một nhà. Cuối cùng, Trình Hoài Sơn còn mời cả nhà họ đến nhà mình chơi, có ý muốn mời họ đến xem thực tế nhà mình như nào. Suy nghĩ dạo gần đây mọi người đều bận rộn sửa nhà, nên thôi, đi một chuyến mất công anh ta lại phải tốn kém. Khách sáo vài câu, Thu Cúc bèn dẫn anh ta đi về. Trước khi Trình Hoài Sơn đi còn nghiêm túc tạm biệt Thanh Hoan, khiến cô ấy ngượng đỏ cả mặt như sắp nhỏ máu. Người đi hồi lâu rồi mà cô ấy còn ngó ra cửa. Đây là lần đầu Lý Thanh Vận thấy cô ấy e thẹn như cô gái nhỏ. Trước đây lúc nào cũng âu sầu nhăn mặt hoặc là trái tim nguội lạnh như tro tàn. Dầu dĩ không vui. Ưng rồi hà, Lý Thanh Vận chọc ghẹo cười nói. Chị, Thanh Hoan xấu hổ dẫm chân. Lý Thanh Vận nói đại khái những gì vừa nãy nói cho Thanh Hoan biết. Lý Thanh Hoan còn cho là nhiều nhất là mua cho mình cái áo kết hôn thôi. Dù gì bọn họ cũng là kết hôn lần hai, hoàn toàn không cần khoa trương như vậy. Không nghĩ đến mình lại còn nhận được 5-10 đồng xính lễ và một hôn lễ bình thường. Đây là điều xa xỉ mà cô ấy không dám mong đến. Mà người đàn ông này thậm chí còn muốn đi mượn tiền gom cho đủ 100 cho cô ấy. Dự là đã nghe lần kết hôn đầu của cô ấy bên đàn trai cho 100 tiền xính lễ. Thật ra không cần như vậy. Xính lễ trong thôn nhiều nhất cũng chỉ có 10 mấy đồng. Có thể có được một đám cưới như bình thường đã là điều trong lòng cô ấy luôn mong ước. Không ngờ được người đàn ông này lại thực hiện cho cô ấy. Vốn còn cho là mọi thứ đến quá đột ngột quá nhanh. Nhưng mà từ giây phút này, cô ấy bắt đầu thật sự chờ mong những ngày tháng sau này. Chị đã làm chủ nói anh ta không cần mượn tiền. Dù sao thì số tiền mượn đó sau này cũng là do hai em đi trả. Không ý nghĩa gì, chúng ta không cần vẻ hư danh bên ngoài đó. Chúng ta nhường một bước. Trong lòng anh ta cũng thấy thoải mái. Còn nữa, về thời gian làm đám tiệc nếu em thấy quá vội, chúng ta có thể đợi ngày trao lễ rồi đến lúc đó bàn bạc lại. đợi trong lòng em đã thật sự sẵn sàng rồi mới nói. Lý Thanh Vận chỉ sợ cô ấy cảm thấy mình muốn cô ấy dọn ra ngoài lẹ lẹ nên mới gấp rút định ngày cho cô ấy. Lý Thanh Vận thật lòng cảm thấy Trình Hoài Sơn không tệ. Chịu vì Thanh Hoan làm đến bước này, bản thân Thanh Hoan cũng ưng. Nếu để lỡ lần sau muốn gặp được một người thích hợp như vậy thật không dễ. Cho nên mới sớm ngày quyết định, tránh có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Chị cả chị làm rất đúng. Em cũng không mưu cầu hư vinh đó. Chỉ cần sau này sống hạnh phúc với nhau mỗi ngày là được. Hôn lễ quyết định sau khi nhà bên này xây xong đúng không à? Giờ chị bận như vậy. Còn em ở đây có thể đỡ đần chút việc. Đợi tin tức bên chị dâu thu cúc vậy. Cách chương.